Lược Thiên Ký, chương 932, trưởng bối tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 961, trưởng bối tới. Cái này dẫn động tứ phương chú ý Kỳ Lân, vậy mà lại là cái kia phương ma đệ tử. Trong lúc nhất thời tin tức này khiến cho tứ phương kinh tịch thật lâu im ắng. Dù là tin tức này là do đây Kỳ Lân chính miệng nói ra, chư tu cũng theo bản năng không thể tin được. Cần biết đạo Kỳ Lân chính là thủy thú tung tích khó tìm, thời đại thái cổ lúc đã từng làm thánh nhân tọa kỵ cùng tiên người đại chiến, về sau lại từng vì nhân gian đãng thanh tà ma, còn nhân gian thái bình, về sau Kỳ Lân bỏ chạy, từ đó biến mất tại nhân gian, lại cũng chưa nghe nói qua tung tích dấu vết. Căn cứ lấy Kỳ Lân từng cùng thánh người kề vai chiến đấu, cho nên thế gian người đều là cho rằng Kỳ Lân chính là tính tình cao khiết hóa thân, không phải đại công đại đức giả không dễ thân gần. Trước đây cổ thế gia tử liền từng mỉm cười nói, muốn hàng phục đây Kỳ Lân vì tọa kỵ, kỳ thật cũng đồng đẳng với trò cười. Chính là chính xác hàng phục, đoán chừng hắn cũng không dám ngồi, Kỳ Lân có thể không phải người nào đều ngồi được vững. Nhưng đến này lại Kỳ Lân miệng nói tiếng người, vậy mà nói mình là cái kia phương ma đệ tử. Đây có thể là không tầm thường, cái kia phương ma toàn thân trên dưới lại có cái nào sợi lông có thể coi là đại công đại đức. Cũng nguyên nhân chính là này, dạng này một loại cực độ quỷ dị bầu không khí, khiến cho trong sân người người trầm mặc, ngay cả Hàn gia đều nhất thời không người mở miệng. Ở chung quanh người đều là lâm vào cực đoan hoảng sợ bên trong, lúc cái kia Kỳ Lân lại chính cười híp mắt cúi đầu xuống, cực lực bày ra một bộ đại sư huynh giá đỡ, ôn hòa mà không mất uy nghiêm đánh giá hồ nữ tiểu nhất, nhưng là mới mở miệng liền lộ tuyến, lại ôn hòa cùng uy nghiêm đều không che giấu được nồng đậm gian xào cùng hèn mọn khí chất. Khà khà khà khà, ngươi chính là tiểu sư muội sao? Nhìn lấy ngược lại là rất xinh đẹp ai? Ngươi là? Hồ nữ tiểu nhất cao mày, đầy mặt nghi ngờ nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ta, Kỳ Lân ha ha cười to, ngẩng đầu nói, ta cũng là sư phó đồ đệ a hát, ha ha ha, ta thế nhưng là đại đệ tử. Mặc dù là lần thứ hai nghe được hồ nữ tiểu nhất vẫn là đầy mặt không giải, nàng cách gần, nhìn sau người bên ngoài càng rõ ràng, thế là đáy lòng nghi vấn liền sâu hơn, nửa ngày mới thấp giọng nói thầm. Thế nhưng là sư phó vì cái gì thua một đầu con lừa làm đệ tử a? Một câu nói phương con lừa trên đầu mồ hôi lạnh đều chảy ra, nửa ngày sau mới nói. Nói nhỏ chút, ta hiện tại là Kỳ Lân, đây là cái gì Kỳ Lân, rõ ràng liền là lúc ấy tại Ma Huyên lúc thấy qua đầu kia quái con lừa a. Ở thời điểm này, Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo một phương tiểu quỷ Vương Lệ Anh cũng chính trợn to mắt nhìn bên này. Kỳ Lân, càng xem càng là nhìn quen mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói. Tên này từ phương lão đại trở về viên gia về sau, liền một mực xuất quỷ nhập thần, về sau dứt khoát không thấy bóng dáng, tại lấy Bách Đoạn Sơn tạo hóa lúc chúng ta tìm nó đều không có tìm được, làm sao lúc này ngược lại là đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói, liền là nó, bất quá tên vương bắt đản này làm sao càng lúc càng giống Kỳ Lân, tiểu tổ dậy thế nào? Ha ha ha, Đại Kim Ô cười lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tiểu thổ phỉ cái kia tính tình nào có kiên nhẫn dạy đồ đệ a hát, rõ ràng liền là cầm vô số quý hiếm tài nguyên ngạnh sinh sinh cho tích tụ ra tới, đoán chừng là cho ăn thiên chân địa bảo quá nhiều, ngạnh sinh sinh đem một đầu con lừa cho ăn thành Kỳ Lân. Kỳ thật nó cùng chân chính Kỳ Lân còn có chút khác biệt. Lệ Hồng Y đánh giá nửa ngày cũng thấp giọng nói. Cổ lộn xộn bên trong ghi lại Kỳ Lân chính là đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, bụng chứa hỏa tinh, ngôn ngữ như sấm, có thể dẫn động thiên tượng, chỗ đến thần quang sáng trong, từ chỗ rất nhỏ nhìn chúng ta vị sư điệt này còn có rất nhiều chỗ cùng Kỳ Lân khác biệt, nhưng là hiện tại trong giới tu hành lại có ai thấy tận mắt chân chính Kỳ Lân. Không hiểu rõ nó nội tình, đoán chừng thật đúng là cái bị nó hù dọa, hay hoặc là nói, gia hỏa này vốn là có Kỳ Lân huyết mạch, ngạnh sinh sinh bị bảo dược cho thúc dục đi ra. Thần tử điện hạ, có người nhận ra đây Kỳ Lân có chút giống lúc trước ma đầu kia tại Ma Huyên lúc ngồi phun lửa quái con lừa. Mà vào lúc này, Hàn gia đại thế gia nội tình cũng hiển lộ ra ưu thế đến, khi nhìn đến Kỳ Lân lần đầu tiên, sau khi hết khiếp sợ, đủ loại tin tức siêu tập liền đã bắt đầu, nhất là đang nghe đây Kỳ Lân nói chính mình chính là phương hành đệ tử về sau, bắn tên có đích cũng rất nhanh liền có lúc trước đã từng nhập qua Ma Huyên người phát hiện mánh khóe, hồi báo cho Hàn gia thần tử biết. Hơn một năm không thấy, cũng không biết nguyên nhân gì cái kia tọa kỵ lại có mấy phần Kỳ Lân bộ dáng, nhưng từ thân phận cùng ở bề ngoài đến xem, nên liền là đầu kia quái con lừa không thể nghi ngờ. Ta mặc kệ ngươi là Kỳ Lân còn là quái con lừa, ta Hàn gia con cháu, như thế nào tha cho ngươi nói thương liền thương. Hàn gia thần tử trong lòng đã nắm chắc, lửa giận rốt cuộc kìm nén không được, đem Hàn Minh chuông giao cho người bên cạnh, nhanh chân đi về phía trước. Kỳ Lân nghe xong nổi giận, lớn tiếng hét lên. ngươi mới là con lừa đây, cả nhà ngươi đều là con lừa, người ta rõ ràng liền là Kỳ Lân. Chán, một câu nói như vậy nói ra, khí thế xem như không còn sót lại chút gì. Chung quanh chư tu thần tình đều là trở nên cực kỳ quỷ dị, càng có người tinh tế dò xét đây Kỳ Lân cùng của lộn xộn bên trên ghi chép so sánh, ngược lại là phát hiện càng ngày càng nhiều chỗ khác biệt, chỉ bất quá, dù là như thế cũng không có người có dũng khí khinh thường tại nó, chư tu đều là cho rằng, coi như đây là một đầu thanh con lừa, nói không chừng cũng là đã thức tỉnh Kỳ Lân huyết mạch thanh con lừa, huyết mạch một khi thức tỉnh, vậy liền giống như là mở ra một đầu tu hành đại đạo, là có thể thông qua huyết mạch tẩy luyện, dần dần trưởng thành là chân chính Kỳ Lân đó a, mà một đầu chân chính Kỳ Lân cái kia ý nghĩa sao mà trọng đại. Thời đại thái cổ thánh nhân tọa kỵ, điềm lành hóa thân, nó địa vị chi trọng, không thua gì nhân gian ngọc tỷ. Người thương ta người Hàn gia, liền là chân chính Kỳ Lân, cũng phải trả giá đắt. Hàn Kiếm Linh cũng mặc kệ nhiều như vậy, một ngụm ác khí khó mà phát tiết, dậm chân mà lên, một cây thiết thương hiền hóa tại trong lòng bàn tay. Kỳ Lân rõ ràng giật nảy mình, vô ý thức liền muốn trốn đến hồ nữ tiểu nhất sau lưng, bất quá tưởng tượng chính mình chính là đại sư huynh, lại không có ý tứ làm như vậy, chỉ có thể ánh mắt ngượng ngùng hướng về trong đám người nhìn sang, không xem qua chỉ riêng lạc nơi, lại là không vắng vẻ. Xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm bên trong đang gào thét thời khắc đột nhiên có một đạo kim ảnh hoành không đập ra, ngăn ở Hàn gia thần tử trước mặt nhìn chăm chú nhìn lên, lại không phải uy phong lẫm lẫm Kim Ô sư thúc là ai, hai cái đại cánh dương ra, giống như một tòa núi nhỏ, ha ha cười nói. Hàn đạo hữu, ngươi làm như vậy coi như không đúng a hát, ta vị sư điệt này vì chính sư danh mà chiến, thiên kinh địa nghĩa, bọn họ tiểu bối ở giữa đấu pháp, chính là một cái thất thủ cũng là có, ngươi chính là đường đường nửa bước nguyên anh nhân vật thọ nguyên ba giáp trưởng bối, xuất thủ đối phó tiểu bối, thất lễ a. Ngươi, Hàn Kiếm Linh ánh mắt trong chớp mắt trở nên ảo não chi cực, lời nói này vốn là bọn họ lý do thoái thác, lúc này lại bị Kim Ô trả lại. Chỉ bất quá, bản thân cháu ruột bị người đánh gần chết chính là y tốt cũng phế đi, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn lại làm sao có thể bởi vì một hai câu nguyên nhân liền từ bỏ, làm vứt bỏ ngay cả giải thích đều không làm, trực tiếp thiết thương chấn động quát. Tránh ra, ầm ầm, thiết thương như rồng, thẳng hướng lấy Kim Ô lục tới. Ba, Kim Ô đại cánh vung lên, ngạnh sinh sinh rời ra trường thương quát. Ngươi mới vừa rồi còn hỏi chúng ta có thể không thể quên tiểu thổ phỉ chết, đại kim gia ta vẫn không trả lời ngươi, hiện tại ta liền đến nói cho ngươi, nếu là bởi vì các ngươi mấy câu chúng ta liền sợ ngay cả thù cũng không dám báo. Oanh, oanh, oanh, nói chuyện nó đại cánh huy động liên tục ngay cả chấn ba lần, đem Hàn gia thần tử đều tạm thời bức lui ra. Mà thanh âm của nó thì chấn thiên vang, cuồn cuộn chấn động tứ phương. Đây chẳng phải là ngay cả đầu con lừa cũng không bằng. Ha ha, nói rất hay. Bên cạnh một người cười to mở miệng cao giọng phụ họa chính là tiểu quỷ Vương Lệ Anh. Những lời này có thể nói là biểu lộ cõi lòng của bọn họ, một lời hào khí đãng mà sinh, bể nghệ thế gian. Chung quanh chư tu vắng vẻ không nói gì, duy có con kia Kỳ Lân tại nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng ta con lừa tộc thì thế nào, không bằng chúng ta lại sao? Vậy ngươi ngược lại nhìn xem có thể hay không bảo vệ được nó đi. Đại Kim Ô những lời này nói ra, liền biểu thị đàm phán hoàn toàn vỡ tan, Hàn Kiếm Linh cũng có chút thẹn quá hóa giận, trong tiếng quát chói tai, liền muốn xuất thủ đại sát tứ phương, mà Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo Chư Tu, cũng đều là đã vây quanh, chiến thế hết sức căng thẳng. Ha ha, vô chi tiểu bối, ngươi cũng đã biết chính mình câu nói này biết mang đến dạng gì hậu quả sao? Cũng đúng vào lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, một tôn cao lớn pháp tướng từ Côn Luân Sơn dưới thẳng lướt xuống dưới, trên người khí cơ cồn đãng, chân áp một phương, người này thân mặc hắc bào, đầu đội cổ quan, nguyên anh đại thừa cảnh tu vi cơ hồ chân áp trong sân không người nói đến ra lời nói đến, mà thanh âm của hắn càng là lành lạnh, một câu ra miệng liền để cho người ta run như cầy sấy. Nếu muốn khăng khăng cùng ta Hàn gia là địch đối địch với Thần Châu, Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Đạo đang còn muốn trên đời tồn tại sao? Lại đi về hỏi hỏi trường bối của các ngươi, có dũng khí không dám nói thế với. Đang khi nói chuyện, hắn bá đạo vô địch đại thủ trực tiếp vượt qua Đại Kim Ô bọn người, hung hăng hướng về trong sân thanh con lừa bắt tới. Là chủ nhà họ Hàn tự mình xuất thủ, chung quanh chư tu một thấy người này, không biết bao nhiêu người chấn kinh phi thường, thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến lại là chủ nhà họ Hàn, nửa bước độ kiếp tồn tại, vừa xuất hiện liền muốn ngạnh sinh sinh cầm xuống Kỳ Lân, bá đạo đã cực. Đại Kim Ô bọn người cũng tận đều là kinh hãi, nếu là Hàn Kiếm Linh bọn người xuất thủ, bọn họ còn có thể ngăn lại, nhưng chủ nhà họ Hàn vậy mà tự mình từ trên núi xuống, muốn mạnh mẽ bắt Kỳ Lân, đây đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, muốn ngăn đều không cản được. Thanh con lừa càng là bị hù không để ý cái khác, cụp đuôi liền núp ở hồ nữ tiểu nhất sau lưng, run lẩy bẩy. Xong đời, bất quá cũng nhưng vào lúc này, đông nam hai phe, bỗng nhiên đều có một đạo hùng hồn khí tức xông lên trời không. Siêu, đến từ phương nam, đương nhiên đó là một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt lợi chảo xuyên qua hư không mà đến, một chảo liền chống đỡ chủ nhà họ Hàn đại thủ, ngạnh sinh sinh đem hắn đầy bá đạo tuyệt luân đại thủ cho chấn trở về, liền ngay cả hắn nguyên anh pháp tướng cũng chấn động không thôi. Ông, đến từ đông phương, còn lại là từng tiếng càng đàn minh, theo tiếng đàn vang lên, một đạo kiếm quang lăng không hiển hóa. Xùy, một tiếng chặt đứt chủ nhà họ Hàn chưa thu hồi đi đại thủ kiếm khí vẫn cứ chưa tuyệt, đem đại thủ xoắn thành bột mịn, vừa rồi đãng biến mất. Người đến người nào, chủ nhà họ Hàn vừa sợ vừa giận, gào thét hét lớn. Người không phải để bọn hắn đi về hỏi hỏi trong nhà trưởng bối sao? Đông tây hai phương, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, thanh âm nhàn nhạt lại như sấm rền. Hiện tại, trường bối của bọn hắn đến rồi. Convert by, fanmic, cách chương.